Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 215, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 9. Muộn càng cầu đặt mua. Này nếu không phải tại kịch bản bên trong, ta mới vừa trốn tới liền gặp ngươi nhóm. Thật đúng là ngã rất nhiều đời nấm mốc. Lạc Phi bất đắc dĩ vụng trộm liếc mắt. Vẫn là không có đem lời trong lòng cái nói ra, mà trước màn hình giải thích cùng đông đảo người xem. Khi nhìn đến Lạc Phi cái biểu tình này về sau, kết hợp Ryan đội trưởng vừa mới nói lời, cũng đều phần lớn có thể thể hội Lạc Phi hiện tại là một loại gì tâm tình. T-Virus sở nghiên cứu, kỳ thật đối ngoại cũng không gọi cái tên này, ở vào cầu gãy hướng Tây Bắc vùng ngoại thành cái trụ sở này. Làm Lạc Phi mang theo đặc chiến đội viên nhóm một đường nửa giết zombie nửa ẩn nấp tiếp cận nó thời điểm, liền có thể xa xa nhìn thấy bốn phía kiên cố lưới sắt. Cùng T thành phố gen khoa học căn cứ nghiên cứu, này 10 cái chữ lớn. Vượt quá Lạc Phi dự kiến chính là đặc chiến đội tiếp cận cửa chính về sau. Thế mà căn bản không có phát hiện đóng chặt cửa chính có bị dấu vết hư hại. Liền cửa chính chung quanh lưới sắt cũng đều phi thường hoàn chỉnh. Thực sự khó có thể tưởng tượng zombie là thế nào theo căn cứ đi ra ngoài, tiến vào trong thành phố cắn người. Có lẽ là căn cứ mặt bên hoặc mặt sau bị phá hư. Ta quấn một vòng nhìn xem. Ryan đội trưởng nhỏ giọng hướng các đội viên ra lệnh. Thế là toàn bộ đặc chiến đội bắt đầu quấn khổng lồ căn cứ nghiên cứu tìm kiếm thích hợp tiến vào. Điểm mà Lạc Phi mặc dù tại cửa ải này bên trong, vẫn luôn tạm thời tuân thủ Ryan chỉ thị. Nhưng một đường đến, có một cái nghi hoặc vẫn luôn khốn nhiễu hắn. Đó chính là, nếu như zombie là theo căn cứ nghiên cứu ra tới, kia làm virus đầu nguồn căn cứ nghiên cứu, hẳn là càng đến gần hắn càng có thể phát hiện càng nhiều zombie. Dù sao quy mô lớn như vậy căn cứ nghiên cứu, bên trong nghiên cứu viên cùng nhân viên công tác cũng không ít. Nếu virus đã khuếch tán vào trung tâm thành phố, vậy trong này cũng hẳn là sớm đã cương thi khắp nơi trên đất mới là. Nhưng trên thực tế tình huống lại là, đặc chiến đội một đường đến, càng đến gần tọa lạc tại vùng ngoại thành căn cứ nghiên cứu, gặp zombie thế mà càng ít. Thẳng đến đặc chiến đội đến căn cứ nghiên cứu lưới sắt bên ngoài, thậm chí liền một cái zombie đều không gặp được. Như vậy khác thường tình huống, không khỏi làm Lạc Phi âm thầm nắm chặt trong tay súng tiểu liên. Tại kịch bản cửa thứ nhất, hắn xem như tại dùng rơi một cái truyền thuyết cấp trang bị tình huống hạ, hữu kinh vô hiểm lọt qua cửa. Mà tại kịch bản cửa thứ hai, cứ việc theo dài sườn dốc giết ra khỏi trùng vây thực vất vả, nhưng theo hắn lý giải, cũng là chỉ thử thách người chơi làm sao có thể càng ít sử dụng cây sồi kiếm, làm tốt cửa ải cuối cùng này đánh hảo cơ sở. Nhưng mà đến cửa thứ ba về sau, mặc dù cái này cùng tân thủ kịch bản liên hệ đến một lần cửa ải bối cảnh là có điểm kinh khủng, nhưng bây giờ chính mình không chỉ có thể dùng 100 phát đạn truyền thuyết cấp súng tiểu liên, bên cạnh còn có 8 danh vừa nhìn liền phi thường lợi hại đặc chiến đội viên. Hắn nhưng không tin cửa ải này có thể dựa vào hiện tại cái này cơ hồ trang bị đến tận răng đội ngũ, cưỡng ép nghiền ép lên đi. Ngay tại Lạc Phi một bên cùng đặc chiến đội cùng nhau quấn căn cứ điều tra, vừa nội tâm phi thường nghi hoặc cùng cảm thấy thấp thỏm trong lúc đó, cũng không lâu lắm, đặc chiến đội lại tập thể vây quanh sở nghiên cứu trước cửa chính. Đồng thời toàn bộ đội ngũ tại đi vòng quá trình bên trong, ngoại trừ phát hiện căn cứ nghiên cứu bên trong rất nhiều nơi còn đèn đuốc sáng trưng, chứng minh bên trong điện lực công trình vẫn chưa hoàn toàn tê liệt bên ngoài, lại là cũng không có tại như thế nào tiến vào căn cứ phương diện lấy được bất luận phát hiện gì. Cùng đột phá, phi thường hiển nhiên chính là căn cứ bốn phía lưới sắt không có bất kỳ cái gì một chỗ bị dấu vết hư hại. Đồng thời bên ngoài căn cứ cũng không có dù là một ứng có nhân viên công tác tuần tra hoặc xuất hiện. Thế là hiện tại liền đội trưởng Ryan đều cảm thấy khó có thể lý giải được đứng lên. Hắn nhỏ giọng đối với các đội viên nói, đây không có khả năng a. Nếu căn cứ bốn phía lưới sắt đều không có bị phá hư, kia ban đầu tiến vào nội thành zombie, chẳng lẽ là bay ra ngoài sao? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, làm thân kinh bách chiến đặc chiến đội trưởng, Ryan vẫn là rất nhanh ra hiệu thủ hạ hai tên đặc chiến đội viên cẩn thận tới gần lưới sắt, dùng cách biệt kim loại kìm đi làm mở một lỗ hổng, để cho cả chi đội ngũ đi vào. Rất rõ ràng này hai tên đặc chiến đội viên tại lộng hư lưới sắt phương diện cũng là nghiêm trình huấn luyện, kỳ thật bọn họ nếu là làm không ra, Lạc Phi thậm chí có thể cân nhắc dùng cây sồi kiếm một kiếm liền chém ra thông đạo. Bất quá bây giờ đã có thể bình thường tiến vào căn cứ, Lạc Phi cũng liền không có khoe khoang vũ khí tất yếu. Khi tiến vào căn cứ nghiên cứu thông đạo bị mở ra về sau, chú ý cẩn thận Ryan lại lưu lại hai tên đặc chiến đội viên ở bên ngoài tiếp ứng. Đến tận đây tiến vào căn cứ nhân số cũng chỉ còn lại có 7 người. Ta chỉ là cái dẫn đường, ta có thể không cùng các ngươi đi vào a. Tại tiểu đội tiến vào căn cứ trước, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng Lạc Phi vẫn là nói như vậy đi dò xét Ryan. Không được, ngươi cùng hai tên đội viên ở lại bên ngoài càng nguy hiểm. Ryan quả nhiên thực kiên quyết cự tuyệt Lạc Phi yêu cầu. Tùy theo an ủi tính vỗ vỗ Lạc Phi bả vai nói, yên tâm, có chúng ta 6 cái tài, dù là gặp được chính là đã biến dị quái vật, dựa vào chúng ta tiên tiến vũ khí, cũng có thể đem hết thảy cản đường trở ngại toàn diện tiêu diệt hết. Ha ha, lúc này Lạc Phi ở trong lòng chỉ xuất hiện hai chữ này. Nhưng hắn rõ ràng nếu là không giúp cứu ra Tê tiến sĩ hoặc cầm tới mới nhất nghiên cứu tư liệu, là thế nào cũng không thông suốt quan, tiến tới hoàn thành toàn bộ kịch bản. Thế là hắn đang thử thăm dò về sau, cũng không có lại nhiều kéo dài, liền theo 6 danh đặc chiến đội viên cùng nhau tiến vào căn cứ nghiên cứu. Tê tiến sĩ tại hướng cao tầng cầu viện về sau, cao tầng đã cho chúng ta mỗi danh đội viên đều chuẩn bị có thể biểu hiện căn cứ bản đồ thiết bị điện tử. Ryan lúc này theo ba lô bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ màn hình, mở ra sau bắt đầu chỉ dẫn đội viên cửa vòng qua kiên cố lại đóng hai tầng cửa. Đi cần tìm một cái dự bị bí mật tiến vào địa điểm. Không phải, đã các ngươi có bản đồ, còn một hai phải ta cùng các ngươi tới nơi này làm gì? Lạc Phi nhìn đến đây liền cảm giác rất là không thích hợp. Lập tức liền kháng nghị thử dò xét nói. Đó là bởi vì bản đồ điện tử có đôi khi chưa hẳn có thể 100% chuẩn xác. Mang lên người chính là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Ryan dẫn đội đi một bên trở về phía dưới nhỏ giọng giải thích nói. Nhưng lý do như vậy, hiển nhiên không thể để cho Lạc Phi hài lòng. Lúc này liền kịch bản bên ngoài khán giả cũng đều nhìn ra không thích hợp đến. Thần thám mẹ ô, lời này đừng nói Lạc Phi, liền ta đều không tin. Tử Nguyệt y nhân, nhưng bây giờ có vẻ như trở mặt cũng không có. Dù sao cũng là quân đội bạn. Duyệt Sướng Khoan Nghiễm, liền sợ quân đội bạn đột nhiên bán đồng đội. Vậy coi như choáng váng. Đào Hoa Suy Lạc, ta nói Tiểu Bạch như thế nào không hạn chế Lạc Phi dùng đồng đội đạn đâu. Bọn họ khẳng định phải phản bội. Ta quá thông minh. Lôi Hỏa Phiến, cái này cũng gọi thông minh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng tốt a. Nhàn nhạt yêu thương, rốt cuộc vẫn là bình thường độ khó kịch bản. Nếu là khó khăn độ khó, NPC liền nên cho làm lý do tốt. Phía sau bọn họ sẽ hố Lạc Phi a. Lúc này ở trực tiếp phòng bên trong Lily cũng hỏi Tiểu Bạch nói. Xem ra rất nhiều người chơi đều đoán được ngươi kịch bản. Ngươi này kịch bản chiều sâu cũng không đủ a. Hừ hừ, Tiểu Bạch lại là một mặt vẻ mặt không sao cả. không làm chính diện trả lời. Các ngươi về sau xem liền biết. Lúc này kịch bản bên trong, Lạc Phi khi nghe đến Ryan giải thích sau, lại chỉ là sắc mặt biến hóa, cũng không có tiến một bước chất vấn đối phương, phảng phất tùy tiện liền tiếp nhận lý do này đồng dạng. Rất nhanh Ryan ngay tại căn cứ nghiên cứu kiến trúc chủ đạo gần đây một chỗ sau hông địa điểm, mở ra một chỗ đánh dấu cống thoát nước tiến vào địa điểm nắp giếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.